Cô dâu của Diêm Vương, chương 165, Bình Sứ Thanh Hoa 2. Góc truyện audio.com, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ kia của Lâm Thừa Dũng khiến cô có chút ớn lạnh không thể hiểu nổi, chắc là anh ta cho rằng lòng dạ tôi hẹp hòi nhỉ. Cậu Lâm, thứ này âm khí quá nặng, đặt ở văn phòng lớn như vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt, mặc dù có ngũ quỷ tụ tài rồi nhưng vẫn không hợp với anh. Tôi hết lòng giải thích cho với anh ta. Tỳ lôi quyết của tôi có tác dụng với nó, chứng tỏ thứ này e ngại, nếu không sao nó lại vỡ. Lâm Thừa Dũng nói, không phải là tôi không tin cô, nhưng mà thứ này là do mẹ tôi mang từ nhà Tư Đô Nam về, nếu bà ấy biết nó vỡ rồi. Thật xin lỗi, tôi lạnh cả mặt, chuyện mà thế, chúng tôi không thể so sánh được với nhà họ Tư Đồ, có lẽ Lâm Thừa Dũng cảm thấy là tôi ghen tị chăng? Lan Lăng, cô đừng tức giận. Tôi cười cười, cậu Lâm nói đùa rồi, tôi làm vỡ thứ có giá trị như vậy, hẳn là anh nên tức giận mới đúng, nhưng tôi không có tiền bồi thường, hôm nay tôi đến đây để vay tiền anh. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, người ta không thèm nghe lời khuyên bảo của tôi còn phải mặt dày vay tiền. Không phải nói đến vay tiền sao, cô cần bao nhiêu? Lâm Thừa Dũng đơn giản ngắn gọn hỏi, 300 triệu đủ không? Anh ta nhíu nhíu mày, có lẽ chút tiền ấy đối với anh ta chỉ là số lẻ, anh ta không ngờ rằng tôi lại mở miệng vay anh ta ít tiền thế. Đủ rồi, sau này tôi có tiền sẽ lập tức trả lại. Anh ta lập tức hỏi số tài khoản của tôi, lấy điện thoại ra tự mình chuyển tiền. Tôi cũng không muốn nói chuyện quá nhiều với anh ta, nhưng lại không nhịn được nhắc nhở nó. Cậu Lâm, quan hệ với Tư Đồ Nam phải cẩn thận, anh ta thật sự không phải người bình thường đâu. Lâm Thừa Dũng gật đầu, cũng không biết có nghe lời khuyên bảo của tôi không. Tôi vừa về nhà vừa nhìn điện thoại, Lâm Thừa Dũng chuyển cho tôi 1,5 tỷ, tôi lập tức trả lại 1,2 tỷ, chỉ để lại 300 triệu cho ông cụ Trần mượn. Lan Lăng, đôi khi anh không biết phải nói thế nào với em nữa. Sự cố chấp này của em thật sự là, em mượn 1,5 tỷ hay 300 triệu trong mắt anh ta cũng không khác nhau là mấy, hơn nữa dù em có trả lại hay không anh ta cũng không để ý, bây giờ chúng ta nghèo như vậy. Được rồi, em đừng chừng anh trai tôi nhịn không được bịt miệng lại. Ngày mùng 1 đầu năm chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại, một doanh nhân buôn bán đồ âm lâu năm đột nhiên gọi điện đến xin giúp đỡ, anh ta là khách hàng lâu năm của bố tôi, ở thị trấn bên cạnh chuyên bán lại các vật âm. Tên thương nhân này là Mạc Văn Bảy, đi theo bố tôi làm giàu trên con đường này, qua điện thoại ông ta nói không ngờ lại dính âm vật lâu năm, ông ta sống chết đòi chúng tôi đến xem, hơn nữa hứa sẽ trả 300 triệu. Anh trai tôi nghe được 300 triệu hai mắt lập tức sáng rực, đây quả thực là thần tài hạ đến rồi. Thị trấn này rất gần với nhà họ Thẩm, tôi và anh trai ghé qua đó với danh nghĩa chúc Tết để tìm hiểu thêm tin tức về người chồng âm phủ kia của mình. Bây giờ tôi rất bối rối, cũng không có kẻ nào giải thích với tôi chỉ có thể tự mình đi tìm kiếm. Mạc Văn Bấy đứng ở ngã tư đón tôi, trong nhà ông ta có một cái giếng, bây giờ đã được đá che lại rồi. Góc truyện audio.com. Hai cháu tôi cũng biết anh Mộ còn đang dưỡng bệnh, không thể làm việc, vốn tôi cũng không dám gọi các cháu đến xem, nhưng chuyện này rất quỷ dị, tôi kinh doanh nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy bao giờ, gần đây nghe nói đến thanh danh hai người, tôi nghĩ là trò giỏi hơn thầy nên mới dám gọi hai người đến xem thử. Mạc Văn Bảy vừa nói vừa lấy một chiếc cặp màu đen đưa cho chúng tôi, anh trai tôi mở ra, 300 triệu đặt ở trong đó. Chú Mạc, chúng tôi còn chưa làm việc, chú đây là... Câm đi, bố các cháu nằm viện, tôi cũng cảm thấy ái ngại. Ông ta hào phóng phất phất tay. Ông già này, bố tôi nằm viện nửa năm, nếu ông cảm thấy ái ngại thì đã sớm đến thăm, bây giờ mời chúng tôi đến làm việc còn bán cho chúng tôi một cái nhân tình, thực là khôn khéo. Anh trai tôi thấy tiền liên sáng mắt, đổi phương trả thù lao là tốt rồi, nhân tình với không nhân tình đều không sao cả. Trong vòng luẩn quẩn này, nhân tình đều mỏng như tờ giấy thôi. Mạc Văn Bảy đơn giản kể lại tình huống một chút, 5 năm trước ông ta thu phế phẩm trong thôn thì nhặt được một mảnh đồ sứ vỡ, ông ta liếc mắt một cái đã nhìn ra mảnh sứ kia ít nhất cũng hơn 100 năm, ẩn ẩn mang theo hơi thở lạnh lão. Đồ sứ bị vỡ thì giá trị cũng chỉ còn 1/10, nhưng ông ta không quan tâm, muốn mua về sửa lại rồi phơi nắng cho bớt âm khí, sau đó đem đi bán cũng có thể lừa được không ít tiền. Cuối cùng ông ta dùng 6 triệu mua về, nghĩ rằng tùy tiện lừa cũng bán được 540 triệu, vừa vặn trời cũng nắng 2 ngày liên, ông ta đặt nó bên cạnh cái giếng để phơi nắng, lúc con gái ông ta bắt mèo không cẩn thận lại rơi mảnh sứ, con gái ông ta sợ hãi nên nhanh chóng đến nhặt mảnh sứ lên, luống cuống tay chân nên bị mảnh sứ cứa đứt tay. Âm vật kiêng kỵ nhất chính là dính máu, nửa đêm hôm đó ông ta thấy con gái đi ra sân, tựa như đang tập khiêu vũ, ngày hôm sau ông ta nói với con gái mấy câu, nói buổi tối cô bé nửa đêm không ngủ ngon sao, kết quả nửa đêm lại thấy con gái lại đi ra sân. Lần này không tập khiêu vũ nữa mà si ngốc đứng bên cạnh giếng. Mạc Văn Bảy cảm thấy không ổn, con gái mới 17-18 tuổi, không phải học tập áp lực gì sao lại không ngủ được. Ông ta mặc thêm áo đi ra sân hỏi mấy câu, con gái ngây ngô nhìn ông ta cười, nụ cười kia khiến Mạc Văn Bảy mềm nhũn cả chân. Thế nhưng miệng cô bé đều nứt hết ra. Mạc Văn Bảy cũng là tay già đời, ông ta ở nhà tìm nguyên nhân, kết quả phát hiện trên mảnh sứ dính chút máu nên lập tức đốt bùa, đốt tiền giấy, dâng hương cầu nguyện, sau đó chôn mảnh sứ đi tạm thời đậy miệng giếng lại, sợ con gái mê mang mà ngã xuống. Vậy không phải xong rồi sao? Chú đều xử lý hết rồi, còn gọi bọn cháu đến làm gì? Anh trai tôi ù cạc cạc hỏi, cháu à, ban ngày thì con gái chú không có vấn đề gì, nhưng cứ đến buổi tối. Ai ra, đi ăn cơm đi, đến tối các cháu sẽ biết. Trời tối sầm, chúng tôi chen chúc trong phòng đọc sách trên lầu 2 của Mạc Văn Bảy xem màn hình theo dõi. Đệt chú Mạc, chú thật là biến thái, thế mà lạ đặt camera theo dõi trong phòng con gái. Chú cũng sợ mà, hai cái máy này cũng là mới chệm đặt vào trong hai ngày này. Vẻ mặt Mạc Văn Bảy u sầu. Phòng con gái ông ta ở lầu 3, cô bé đang nằm trên bàn làm bài tập, đến 10 giờ tôi đã muốn không thức nổi nữa, anh trai tôi bảo tôi đi nghỉ ngơi một lát, còn anh ấy lại tiếp tục nhìn chằm chằm. Gocchuyenaudio.com. Tôi lập tức chợp mắt một chút, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên tai, lập tức mở mắt ra, anh trai tôi cũng đột nhiên bật ra một tiếng không thể tin được. Để, trên màn hình máy tính, cô bé kia đang khiêu vũ trong phòng, xoay người, giơ chân, trông vô cùng mềm dẻo, cô bé từng cái cởi quần áo của mình ra, trên cơ thể cô bé, nhất là phía sau lưng, đều dày đặc vết xước. Rất nhanh cô bé bắt đầu cào vào sau lưng mình, vết thương cũ còn chưa đóng vảy lại bắt đầu rỉ máu, trên khăn trải giường dính đầy vết máu. Anh trai tôi nhảy dựng lên, cầm ba lô phóng thẳng lên lầu, trên người anh ấy có đồn phù hộ thân, cho đến bây giờ đều rất to gan lớn mật. Tôi lo lắng cho anh ấy, lúc chạy theo lên lầu anh trai tôi đã dán bùa xong, đạp cửa cầm theo pháp kiếm lao vào. Một loạt tiếng cười như ma quỷ từ bên trong truyền ra. He he he, cách chương.